Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 267, món quà đặc biệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi màu đen đứng trên bàn, bầu không khí trở nên căng thẳng, lạnh lẽo. Lê Ảnh đã từng thấy cảnh này nhiều lần, cảm giác có chút bất lực khi nhìn vào cánh cửa gỗ tử đàn đóng kín. Quà tặng gì vậy? Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông. Anh dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đống tàn thuốc trong gạt tàn đang cháy dở. Càng giống như đang bị đưa vào pháp trường chứ không phải nhận quà. Lê Ảnh cầm tách trà lên, nhưng tay không thể kiểm soát được, run nhẹ khiến trà suýt tràn ra ngoài. Người đàn ông cười lạnh, từ từ lấy ra từ túi đen một tập hồ sơ bằng giấy da, tháo gỡ từ tốn. Từng lớp giấy da bị tháo ra, khiến trái tim cô cũng bị cuốn theo. Anh lấy ra một tập hồ sơ mỏng, lật trang bìa ra đặt lên bàn. Tập hồ sơ còn mới. Bìa trắng với dòng chữ màu xanh đen đan xen, America Most Influential Art and Design School, đó là thư thông báo trúng tuyển của SAIC. Lê Ảnh cầm tách trà, tay ngừng lại giữa không trung, suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng. Thì ra thư đã đến, nhưng lại bị anh giữ lấy. Ánh mắt vô tình nhìn thấy bật lửa đồng đun hiu trên tay anh, có cảm giác anh sẽ châm nó lên. Sau một lúc im lặng, Hứa Cảnh Tây hất cằm, ra hiệu cho cô. Xem quà của em đi, thích không? Như bị bắt gặp tại trận, Lê Ảnh mở miệng, nhưng không thể nói nên lời dưới sự áp lực của anh. Hứa Cảnh Tây khẽ nheo mắt, nhìn cô. Bữa chia tay ăn no chưa? Tôi thanh toán nhé. Lời nói này khiến cô cảm giác như mình đang định lén lút bỏ đi. Mặc dù Lê Ảnh đã từng có ý nghĩ đó, nhưng sau khi thấy kết cục của San San, cô cũng lo lắng liệu mình có giống như vậy không? Cô cúi đầu, khẽ mím môi, giọng nói yếu ớt. Em no rồi. Ngay lập tức, Hứa Cảnh Tây gõ nhẹ lên hồ sơ, hỏi. Chuẩn bị từ khi nào? Vào khoảng giữa tháng 8, khi anh đi Seattle, em nộp đơn sau khi về từ Hòa Mục. Lê Ảnh cầm tách trà, ngón tay trắng bệch gõ nhẹ vào thân cốc, cảm giác như đang chịu hình phạt, cô thành thật khai báo. Hứa Cảnh Tây quan sát từng cử động nhỏ của cô, lạnh lùng cười. Giỏi nhỉ? Không nói với tôi, sợ tôi phá hỏng, không cho em đi du học. Cuối cùng, Lê Ảnh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Em muốn rời khỏi Tứ Cửu Thành, và rời xa anh, dù cô không dám nói thẳng, nhưng Hứa Cảnh Tây dễ dàng hiểu được. Ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng, u ám. Không hài lòng điều gì, là các bậc thầy ở viện bảo tàng không dạy em, hay là các thầy trong tứ hợp viện không đủ giỏi, hay trường tôi tìm cho em không xứng đáng. Không khí trở nên lạnh buốt, da thịt Lê Ảnh run lên. Cảm ơn anh, cô nói. Ngay sau đó, đôi mắt cô ướt đẫm, cố gắng không để nước mắt rơi. Em đã từng nghĩ đến việc rời xa anh. Từng sao? Hứa Cảnh Tây cười lạnh, nhìn chằm chằm vào cô. Không cần phải nói, từng, có phải lúc nào em cũng muốn rời xa không? Anh lạnh lùng hỏi, biết rõ tính cách chiếm hữu đáng sợ của anh. Lê Ảnh chỉ dám nhỏ giọng hỏi. Nếu em đi du học, anh vẫn muốn giữ mối quan hệ này. Bình thường, anh luôn chiều chuộng cô, muốn chăng có chăng, muốn sao có sao, vậy mà bây giờ lại khó chịu như thế này. Tôi có chiều em quá nên em quên mất quy tắc rồi. Hứa Cảnh Tây càng thấy buồn cười. Ai cho em quyền quyết định, Đông Sơn Thự là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cảm thấy Hứa tiên sinh chỉ là một người chơi bời, Lê Ảnh nghĩ vậy nhưng không nói. Cô chỉ cúi đầu, im lặng. Ai bảo em lại gần tôi dễ dàng như vậy? Bất ngờ, Hứa Cảnh Tây trở nên u ám. Anh mở nắp bật lửa đun hiu, bật lên và châm lửa, ngọn lửa bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, Lê Ảnh, em nói cho tôi biết. Ngay khi anh gọi tên cô, Lê Ảnh lập tức đưa tay ra để lấy lại thư thông báo. Ôm chặt vào lòng, nhìn anh với vẻ mặt đầy khó chịu, nghi ngờ rằng chỉ cần anh muốn, anh có thể phá hỏng mọi kế hoạch của cô. Bất cứ lúc nào, không chút do dự, cô hoảng loạn, đôi mắt tràn đầy sự uất ức. Đừng như vậy, anh không có quyền đó. Qua bàn ăn, nước mắt cô rơi, tí tách, nhưng cô vẫn cẩn thận lau đi, không quên ôm chặt lấy bức thư vào lòng, không để nó bị cướp đi. Người đàn ông cũng không cần phải cúi xuống giật lấy, điều đó thật vô lý. Tôi có quyền gì? Anh nhìn cô, đổ hàng chục tỷ lên em, đổi lại là sự giấu giếm. Lê Ảnh mím chặt môi, đúng là cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói với anh. Tuyết rơi dày, Hứa Cảnh Tây nhìn ra ngoài cửa sổ. chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với tôi, chỉ lo làm sao để nhà máy biến thành tiền để đi du học. Hàng ngày tìm kiếm thông tin về nhà ở, lên kế hoạch trên in, định bỏ đi như vậy sao? Dường như anh đã biết hết mọi chuyện. Lê Ảnh cắn môi, lúc đó, mũi cô có chút cay cay. Anh nói, tôi đã cho em cơ hội để nói ra, em có biết không? Lê Ảnh cúi đầu, nhìn vào bức thư trúng tuyển trong tay, tự nhủ rằng cô đã sẵn sàng để đấu tranh. Anh nâng giọng, nói đi, giọng lạnh lùng, cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy. Nói gì, nhìn vào gương mặt cương nghị của anh, Lê Ảnh thực sự không biết phải nói gì. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng, giờ muốn tỏ ra thanh cao, không cần tiền nữa, không cần quyền nữa. Lê Ảnh tự nhận mình chưa bao giờ thanh cao, thậm chí cô muốn nói rằng, đã nhận được đủ rồi, vì sự tiện lợi này thực sự đáng sợ. Tiện lợi ở vị trí cao, quá phụ thuộc vào việc nhận lấy cũng giống như một liều CN không có thuốc chữa. Em không cao thượng, Hứa tiên sinh đã đến tuổi kết hôn rồi, không phải nên tìm một người vợ sao? Cô cố gắng hỏi, cố gắng hiểu, ít nhất là cháu đích tôn của nhà họ Hứa, con trai duy nhất của cha anh, không thể không bàn chuyện hôn nhân, không thể để anh tự do làm loạn ở Tứ Cửu Thành. Câu nói đó khiến Hứa Cảnh Tây cười lạnh, cưới cái quái gì, không ai bên cạnh tôi phải lo lắng, chỉ có em là lo lắng hàng ngày. Lê Ảnh lắc đầu, không lo lắng, chuyện riêng của anh, chỉ mong anh giữ vững vị trí, bình an cả đời. Thích chơi trò này trước mặt tôi, Hứa Cảnh Tây thu bật lửa, lạnh lùng rời đi, đèn chùm chiếu sáng bóng dáng cao lớn của người đàn ông, một bóng đen thoáng qua mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy bóng lưng của Hứa Cảnh Tây, cánh cửa được mở từ bên ngoài, cô nhìn thấy người tài xế đeo găng tay trắng khoác áo khoác lên vai Hứa tiên sinh, không ai quay đầu lại, bước đi vững vàng, tiến xuống bậc thềm tuyết phủ. Giữa làn tuyết dày, hai bóng dáng mạnh mẽ, đầy lạnh lùng. Một trước một sau rời đi, thực sự, cô biết mình là ai, Lê Ảnh tự nhận thức rõ ràng. Cô nắm chặt thư trúng tuyển, xách túi ra ngoài, nói với không khí. Anh có mắng em cũng vô ích, em vẫn sẽ đi Chicago. Dựa vào xe, Lý Tuấn Minh không thể không nhướng mày, có phải sủng phi này luôn bị mắng không? Đúng là, trong Tứ Cửu Thành, sủng phi xinh đẹp này có lá gan lớn nhất. Thường xuyên làm người khác tức giận đến mức mắt đỏ lên. Không cần trả tiền, bữa này tôi mời, khi nào rảnh lại đến. Lý Tuấn Minh nói, tuyết rơi, lái xe cẩn thận, cách chương.